Vô cực liên minh, chương 32, Thúy Kiều vs Hầu Gái. Góc truyện audio.com. 3 giờ sau, toàn bộ chúng nữ đều bị Lục Đạo đánh bại. Vô lực nằm ở trên sàn nghỉ ngơi. Ai nấy đều sắc mặt hồng phớt. Hai mắt sóng tình chưa phai. Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ một vẻ thỏa mãn. Mà Lục Đạo, thì vẫn tinh thần phấn chấn. Mặc lên quần áo đi xuống dưới lầu. Bởi vì hắn thấy được một chiếc Lamborghini đang chạy vào trong dinh thự. Hiển nhiên là Thúy Kiều đã trở về, lấy quần áo từ trong không gian nhẫn ra, Lục Đạo liền từ sân thượng đi xuống. Vợ, trở về rồi à? Lục Đạo đi tới, cười nhìn Thúy Kiều ở dưới nhà. Vâng chồng, mà hầu gái của anh đâu rồi? Thúy Kiều gật gù, sau đó một vẻ nghi ngờ nhìn xung quanh. Theo lẽ thường Lục Đạo giờ đã đi đón bọn họ rồi à? Hát. Đối với chị em của mình, nàng thật hiếu kỳ không ngớt. Nàng vừa nói xong, từ trên lầu vang lên tiếng bước chân. Sau đó, 7 cô gái liền xuất hiện trong mắt Thúy Kiều. Nghiêm túc lãnh diễm, thành thục phong vận, đáng yêu lô ly, lớn mật cuồng dã, thẹn thùng xấu hổ, thanh thuần ôn nhu, mị hoặc vô song. Đó là đánh giá đầu tiên của Thúy Kiều về Ayaka. Kyoko, Miki, Anna, Madoka, Mai và Nana. Quan trọng hơn, mỗi người đều cực kỳ xinh đẹp, tư sắc không thua kém gì mình. Các nàng thống nhất ăn mặc một thân đen trắng hầu gái bó sát. Lục Đạo mang ra từ thế giới Mai Farovai, hiện rõ thân thể nóng bỏng với ngực lớn mông cong. Không chỉ Thúy Kiều đánh giá chúng nữ, ngược lại chúng nữ cũng đánh giá vị phu nhân tương lai này. Tuổi đời khoảng 18, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Mang theo một vẻ thiên kiều bách mị, dáng người cũng cực kỳ nóng bỏng. Được tôn rõ lên qua bộ váy màu trắng đẹp đẽ, khí chất nho nhã, tựa như thiên kim tiểu thư. Được bồi dưỡng trong gia đình gia giáo lại pha chút ngây thơ mà chỉ có thanh xuân thiếu nữ mới có. Chỉ bằng khí chất này, bất kỳ ai cũng nhìn ra được Thúy Kiều thân phận cao hơn các nàng. Khí chất cao quý, hoàn toàn để các nàng bại lui. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên quỷ dị. Thỉnh thoảng bốc lên từng đợt khói thuốc súng vô hình. Thấy chúng nữ ám chiến, Lục Đạo tức thời lùi sang một bên xem kịch vui. Chiến tranh giữa nữ nhân với nữ nhân. Cứ để các nàng tự giải quyết à? Hát. Vị này chắc là phu nhân tương lai Thúy Kiều tiểu thư rồi. Chúng em là hầu gái riêng của chủ nhân. Thật vinh hạnh khi được gặp ngài. Ayaka lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng. Nàng thay mặt chúng nữ cung kính nói rằng, Thúy Kiều rất đẹp, vẻ đẹp cùng khí chất của nàng đều được chúng nữ tán đồng. Thế nhưng, muốn làm vợ của chủ nhân, làm phu nhân các nàng, không chỉ có vẻ đẹp và khí chất thôi đâu. Nghĩ vậy, Ayaka hơi nháy mắt nhìn chúng nữ. Lập tức, chúng nữ hiểu ý. Đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu thể hiện tư thái ngực tấn công. Mông phòng thủ, trong lúc nhất thời, năm đôi đại bạch thỏ to lớn với đủ hình dáng khác nhau vươn mình thị uy. Tạo nên một hình ảnh này đối với nam nhân mà nói tràn đầy thị lực trùng kích. Nhưng đối với nữ nhân, đó lại là trắng trợn khiêu khích. Lục Đạo nhìn các nàng biểu lộ khác thường, phảng phất như muốn đem thân thể ngực lớn, mông cong của mình bộc lộ ra ngoài. Hắn không khỏi giờ khóc giờ cười. Xem ra các cô gái của hắn muốn cho bạn gái mình hạ mã uy rồi. Thúy Kiều thấy thế, hai mắt không khỏi híp lại. Trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Thông minh như nàng, còn không hiểu đây là chúng nữ đối với mình hạ mã uy. Nghĩ lại cũng bình thường. Đối phương là hầu gái riêng của Lục Đạo nhiều năm. Ít nhiều cũng có cảm tình. Thậm chí cũng đã trở thành nữ nhân của hắn. Bất quá, cản trở địa vị để các nàng không đòi hỏi danh phận. Hiện tại, vợ tương lai của chủ nhân xuất hiện, tất nhiên muốn xem đối phương thế nào, có thể xứng đáng làm phu nhân của bọn họ không? Thúy Kiều cũng không tức giận, mặc dù trên danh nghĩa, nàng thật sự là bạn gái của Lục Đạo, thế nhưng so về cảm tình, nàng không sánh được với chúng nữ, nếu không phải địa vị khác nhau. Có lẽ nàng mới thật sự là vợ lẽ à? Hát. Nghĩ vậy, nội tâm Thúy Kiều cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng chủ động ôm lấy tay Lục Đạo, gương mặt mỹ lệ xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, ôn nhu lên tiếng, mặc dù em là vợ của Lục Đạo, thế nhưng chị Ayaka cũng đừng gọi em là phu nhân làm gì. Em tên Vương Thúy Kiều, mới có 17 tuổi thôi à, chị cứ gọi em là Thúy Kiều được rồi, sau này chúng ta đều là người một nhà, mong chị chiếu cố nhiều hơn. Ayaka nghe Thúy Kiều trả lời, sau chiếc kính, mắt đẹp không khỏi lóe lên dị sắc, trong lòng gật gù tán thưởng, cô gái này không tệ. Ayaka gọi Thúy Kiều là phu nhân tương lai, hàm ý chính là Thúy Kiều hiện tại là bạn gái của Lục Đạo. Nhưng không phải là vợ của hắn, mà chúng nữ khoe khoang dáng người nóng bỏng của mình, cốt là để khiêu khích Thúy Kiều. 6 cô gái không chỉ khuôn mặt đẹp đẽ mà dáng người cũng đều cực phẩm ưỡn ngực khiêu khích. Đó chân chính là bức thước cực lớn mà khó cô gái nào vượt qua. Đổi thành cô gái bình thường, có lẽ sẽ tâm lý bị tổn thương, xoay người bỏ chạy, thế nhưng Thúy Kiều thì không. Nàng không chỉ chủ động ôm lấy Lục Đạo, thể hiện thái độ chiến đấu tới cùng của mình mà còn dùng câu trả lời của mình để phản bác lại. Một câu trả lời, trực tiếp để chúng nữ bại lui. Trong lời nói của Thúy Kiều, nàng không gọi mình là bạn gái của Lục Đạo mà lấy thân phận là vợ để trả lời. Có nghĩa, Thúy Kiều thừa nhận, chỉ cần Lục Đạo không bỏ rơi mình thì nàng sẽ cùng hắn kết hôn. Khi đó, nàng chính là phu nhân, mà đã là phu nhân, nàng với chúng nữ liền không cùng một đẳng cấp. Tiếp đó, nàng nói ra tuổi của mình, lời này là nhắm vào thế công của chúng nữ phía trước. Hàm ý nói nàng còn trẻ, vẫn chưa phát dục hoàn toàn, chỉ cần nàng lớn lên, chẳng lẽ lại so với các nàng yếu kém, thân phận cao hơn chúng nữ, khuôn mặt cùng dáng người cũng chưa chắc yếu hơn. Như vậy, trong cuộc chiến về sắc đẹp và địa vị, Thúy Kiều là người chiến thắng. Cuối cùng, nàng lại yêu cầu Ayaka gọi mình thằng tên, lại còn đưa ra yêu cầu cùng nhau phát triển, hàm ý rằng nàng không phải loại người cậy vào thân phận mà làm càn. Trái lại bởi vì mới bước chân vào đại gia đình này, có nhiều chỗ chưa hiểu, nàng sẽ không tự ái mà hướng chúng nữ học tập. Dù cho bọn họ thân phận thấp hơn mình đi nữa, quả không hổ danh là tài nữ. Một câu nói, dù nhìn qua có vẻ khách sao đây, thế nhưng hàm ý bên trong, lại khiến chúng nữ không thể không phục. Chỉ thấy Ayaka lần thứ hai khom người, trong giọng nói của nàng kính cẩn vô cùng, giống như trước mặt Ayaka không phải Thúy Kiều mà là chủ nhân của nàng vậy. Phu nhân quá lời rồi. Phụng dưỡng chủ cùng phu nhân là nghĩa vụ mà chúng em, những người hầu gái lên làm mà. Ayaka vừa nói xong, 5 cô gái còn lại cũng hơi khom người, dùng thanh âm kính cẩn hô lên. Tham kiến phu nhân, thành phố Hà Bắc được quy hoạch theo kiểu ngũ giác đồng tâm. Với trung tâm thành phố là khu vực vui chơi, mua sắm của người dân nơi này, được biết đến với cái tên trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại, Lục Đạo nắm tay Miki tùy tiện dạo chơi trên đường phố. Nhìn xung quanh dòng người tấp nập, trên đầu là các xe ô tô bay không ngừng bay tới bay lui. Thậm chí có cả người dân sử dụng ván trượt bay di chuyển trên không. Hiện rõ khung cảnh ngập tràn màu sắc khoa huyễn, Miki không khỏi hưng phấn bừng bừng hô hào. Oni-chan, nơi này thật hoành tráng a hát. Ha ha, đây mới chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi. Đợi khi nào có thời gian, anh đưa mọi người tới vô cực tinh, tham quan cái gọi là thành phố vàng của hành tinh ở Lục Đạo. Xoa đầu Miki. Cười nói, Oni-chan nói rồi đó nha. Không được phép nuốt lời đó. Miki hưng phấn lôi kéo Lục Đạo làm nũng. Hiện tại, Miki thật sự yêu thích lấy thân phận em gái cùng Lục Đạo ở một chỗ. Anh trai nàng đã mất từ lâu. Lục Đạo xuất hiện để nàng lần thứ hai có được một người anh che chở. Yêu thương, đùm bọc mình, nàng yêu thích cảm giác được ở trong ngực Lục Đạo làm nũng. Vòi vĩnh, yêu thích cảm giác Lục Đạo ôm lấy mình vỗ về. Yêu thương, yêu thích cảm giác Lục Đạo cầm cự long tiến vào trong cơ thể mình. Mang mình tới cực lạc đỉnh phong khục nói sai chủ đề. Yên tâm, anh không thất hứa đâu. Lục Đạo cười lớn tiếng nói, cách chương.